con đường cáo mệnh của bà nhà nông. Chương 10:10, nói chuyện nợ mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thuốc của Trúc Lan cũng đã sắc xong, nàng đổ thuốc ra, lại múc một chén cháo, cái thìa duy nhất trong nhà được rửa sạch. Trong lòng có chút suy đoán, bưng thuốc và cháo đi về phòng chính. Trúc Lan đi vào chú ý đến đôi dép trên mặt đất. Đây là đã dậy và đi ra rồi, đoán chừng là đi vệ sinh, nghĩ đến nhà vệ sinh, Trúc Lan có chút ghê tởm. Nàng thật sự chưa dùng qua nhà vệ sinh ở nông thôn, nhà vệ sinh công cộng cũng ít khi dùng, thời cổ đại phân phải giữ lại, bên cạnh nhà vệ sinh còn có một cái hố lớn, mùa hè mới qua, cái mùi xông vào mũi, không được nghĩ đến nữa, cứ nghĩ đến lại càng buồn nôn. Tỉnh rồi, chỉ tiếc là không ai trả lời, người trên giường vẫn nhắm mắt. Trúc Lan cũng không để trong lòng, ngược lại càng chắc chắn về suy đoán trong lòng, chậm chậm thổi cháo trong chén, đến khi đã nguội mới mở miệng. Đã gần một ngày không ăn gì rồi, dậy ăn chút đồ lót dạ rồi uống thuốc đi. Mắt của người trên giường động đậy, không lên tiếng cũng không mở mắt, chỉ có âm thanh đói bụng kêu ọt ọt. Trúc Lan nhìn tai của người này có chút đỏ lên, nhếch khóe miệng, đút cái thìa đến bên miệng hắn. Nguội rồi ăn đi, người trên giường không giả bộ được nữa, mở mắt ra, nhìn cái thìa, lại nhìn cái chén, Trúc Lan nhàn nhạt nói. Nước nóng tráng qua rồi, đáy mắt Chu Thư Nhân lóe một cái. Một tiếng ăn hết cháo trong thìa, sau đó nói. Ta tự ăn, Trúc Lan cũng nhẹ nhõm không cần phải hầu hạ mà đưa chén qua. Tâm trạng hiện giờ của nàng đang rất tốt, đoán chừng người này là xuyên qua giống nàng, còn về việc là ai, nhất định là tên đàn ông mình định cứu kia. Nàng đoán, người này cũng đã đoán được nàng không phải là nguyên chủ rồi, nhất định là lúc vui vẻ ngâm ca đã bại lộ, ngược lại cũng nhẹ nhõm, còn có tâm trạng nhìn đối phương ăn cháo. Lý thị ở ngoài cửa kêu lên, nương, mỡ heo nấu xong rồi, buổi tối nấu món gì? Trúc Lan suy nghĩ một chút, vì là tiểu thuyết, lại là triều đại hư cấu, rau cải rất phong phú, đến cả cây ớt cuối thời Minh mới có mà ở đây cũng có, cũng may là hư cấu, nếu không không cay không vui như nàng cũng muốn chết, chỉ tiếc là bây giờ không được ăn, nàng phải dưỡng cơ thể. Hầm cải trắng đi, cho nhiều chút dầu và nước, trong bánh bột ngô để chút tóp mỡ vào. Lý thị thoải mái đáp lời. Biết rồi, nương, Trúc Lan cảm thấy vì nguyên thân có một bà tốt, tự mình cũng muốn làm một bà tốt, từ trước đến nay chưa từng giày vò con dâu, tuy là quản chi phí trong nhà, cũng không keo kiệt, nghĩ đến bà của nguyên thân, ánh mắt Trúc Lan lóe một cái. Một giọng nói khàn khàn vang lên, còn không, Trúc Lan nhìn chén đã thấy đáy, còn, đợi chút, lúc múc cháo, Trúc Lan quét mắt nhìn thùng dầu với tóp mỡ, gật đầu hài lòng, Lý thị cũng là người hiểu chuyện. Đợi đến khi về phòng, thuốc trong chén đã hết rồi. Trúc Lan nhướng mày đưa chén qua. Trong bình gốm còn cháo, đủ ăn. Trúc Lan nhìn cái người cúi đầu ăn cháo, cười nhẹ một tiếng. Ngươi không sợ ta hạ thuốc vào chén thuốc, uống rất dứt khoát nha. Chu Thư Nhân cứng đơ rồi, hắn thật sự không ngờ, từ lúc nữ tử đi ra lại đi vào, hắn đã biết là không giấu được, nhất định bại lộ rồi, chưa nghĩ được làm sao mở miệng, càng không nghĩ đến một người mới là bí mật. Nhiều thêm một người thì không phải bí mật rồi, người ta sẽ hạ thuốc hắn không? Sau đó lại yên tâm rồi, tiếp tục ăn cháo, đợi đến khi uống xong, trong bụng đã hơi nôn nô, mới cảm thấy cơ thể có sức lực, ngẩng đầu lên. Ngươi sẽ không, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trúc Lan nhướng mày, là nàng cố ý, người lạ cùng xuyên về một nhà, thăm dò chút cũng có thể biết loại người gì để phòng bị, người trước mắt không tức giận lại còn tin tưởng nàng, trong lòng nàng ổn định một chút. Bây giờ, có phải chúng ta có thể nói chuyện, ngươi nợ ta một mạng, cách chương.